Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng đồ ngọt dù có chút ảnh hưởng sau khi Tân Dã đi, nhưng không đáng kể, Khương Ngư nhanh chóng tìm được người mới thay thế. Ali là một đứa trẻ thông minh, nên đã được đi nhà trẻ từ sớm. Còn Khương Ngư, cô vẫn tiếp tục đến trường như trước. Mặc dù sắp hoàn thành chương trình học, nhưng cô hiểu rõ bản thân không phải là người có thiên phú. Muốn đạt được thành tích tốt chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực. Hơn nữa, đêm hôm đó, cô đã kịp ghi nhớ biển số xe. Đó là xe từ Bắc Kinh. Điều này chứng tỏ gia đình của Tân Dã khả năng rất lớn đang ở đó. Huống chi, trước đây cô đã từng nói với Tân Dã rằng mình sẽ thi đại học ở Bắc Kinh. Cô tin rằng cậu ấy sẽ nhớ lời hẹn đó. Trái ngược với cuộc sống chậm rãi của Khương Ngư, thế giới của Ali lại vô cùng náo nhiệt. Bộ phim điện ảnh trước đó giúp cậu bé có chút danh tiếng. Dù theo thời gian, sự chú ý dần phai nhạt, nhưng Ali vẫn là một đứa trẻ nổi bật. Vẻ ngoài xinh đẹp, thông minh, lại hoạt bát, quần áo cậu mặc đều do Khương Ngư tự tay làm. Trên thị trường không thể mua được. Các bậc phụ huynh khác cũng muốn con mình mặc đẹp, nên họ liên tục hỏi han, đặt hàng. Thêm vào đó, Ali còn là học sinh giỏi nhất trường mẫu giáo, thường xuyên tham gia các hoạt động, khiến danh tiếng của cậu ngày càng lan rộng. Dần dần, không chỉ Ali thường xuyên xuất hiện trên báo chí, mà quần áo trẻ em do Khương Ngư may cũng trở thành thứ nhiều người săn lùng. Nhìn thấy cơ hội kinh doanh, nhưng vì quỹ thời gian eo hẹp, cô chỉ nhận một số đơn hàng nhất định. Điều này lại càng khiến mọi người sốt ruột. Càng không mua được thì họ lại càng muốn có. Khương Ngư không biết nên khóc hay cười. Thời gian cứ thế trôi, một năm mới lại đến. Nhưng mùa xuân năm nay, chỉ có hai mẹ con Khương Ngư và Ali. Dù vậy, cô vẫn dành cho con những ngày Tết trọn vẹn nhất. Cùng nhau xem phim, chụp ảnh, đi công viên giải trí, thậm chí còn đưa Ali đến Thượng Hải chơi mấy ngày. Ba năm trôi qua, trường An, hay còn gọi là Hoắc Tuế An, giờ đã 12 tuổi. Ngoại trừ ông cố, người cậu bé tin tưởng nhất chính là chú út Hoắc Diên Xuyên. Dù sao, chính chú út đã đưa cậu trở về từ nước Mỹ đầy nguy hiểm. Chỉ là Trường An luôn có cảm giác chú út không thực sự vui vẻ. Chú đối xử với cậu rất tốt, muốn gì cũng được đáp ứng. Nhưng lần đó, khi vô tình làm rơi túi tiền của chú, Trường An tò mò mở ra xem thử. Bên trong có một tấm ảnh, người phụ nữ trong ảnh rất đẹp, ánh mắt sáng ngời, dịu dàng. Quan trọng hơn, đó là ảnh chụp chung của cô ấy và chú út. Cách chương